không em, vì anh nhớ những lúc mình còn bên nhau. Anh nấu cho em vài món ngon, em tựa vai anh nhẹ nhàng. Hay có lúc giận hờn, em lại khóc vu vơ. Em ơi, mình đã xa nhau hơn một tuần rồi. Liệu có lúc nào em nhớ đến anh? Nhìn mây kia cũng muốn vội xa, như nụ cười em đã từng. Là do con tim yêu đuối hay vẫn còn yêu em? Nhiều khi anh cũng không hiểu được vì sao con tim anh đau thế này. Là người buông tay em mà anh lại thấy điều vắng. Điều gì chỉ mơ khi đông về em còn tay em đi qua thêm một mùa đông dài. Nhiều đêm qua anh có biết bao nhiêu là suy tư. Nhờ đời gió với mây mang đến em, liệu em đây? Đường phố vắng hơn ngày mưa ngâu, nơi cùng em qua thành lặng rồi. Đôi lúc có nặng nề, anh lại nghĩ đến em. Em nói từng rất yêu nhưng giờ duyên mình chưa mất. Đừng nhắc đến chuyện ngày sau, nếu đã gặp nhau lúc này là do anh chưa quên được hay vẫn còn yêu em. Yeah. Nhiều khi anh cũng không hiểu được vì sao con tim anh đau thế này. Là người buông tay em mà anh lại thấy điều vắng. Điều gì chỉ mơ khi đông về em còn bên anh, để được nắm tay em đi qua thêm một mùa đông dài. Đến mãi sau này liệu còn nhớ không, vì anh vẫn muốn bên cạnh em một lần nữa. Nhiều khi anh cũng không hiểu được vì sao con tim anh đau thế này. Là người buông tay em mà anh lại thấy điều vắng. Chỉ mơ khi đông về em còn bên anh, để được nắm tay em đi qua thêm một mùa đông. Rồi ngày mai nắng đến mang em đi xa dần, thì cứ nắm chặt tay anh em nhé. Anh cũng không buông em ra đâu, đừng buồn, hãy cứ mỉm cười như lúc em còn yêu anh.